Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cưng, chẳng phải nàng sẽ không có cách nào vùng lên sao? Vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời nữa. Nghĩ đến điều này, còn một chút suy nghĩ nàng liền xoay người, định đẩy cửa chạy thoát khỏi căn phòng này, cũng như tên đàn ông khiến cho người khác hoảng hốt run sợ. Nhưng động tác của Tống Cảnh Thâm còn nhanh hơn cả nàng. Hắn giống như loài báo đen nhanh nhẹn oai phong, nhanh như chớp mà bắt lấy cơ thể nàng. Bất chấp phản kháng của nàng, một tay vác nàng lên, ném ở trên chiếc giường lớn, ngập tràn mùi vị của biển nhiệt đới. Nàng bị chấn động đến nỗi đầu váng mắt hoa. Còn chưa kịp phục hồi tinh thần, thì Tống Cảnh Thâm đã nhanh chóng cởi hết quần áo trên người mình. Trong nháy mắt, cơ thể rắn chắc lực lưỡng đã đè lên cơ thể mềm mại thon thả của nàng. Nàng gắng gượng vươn tay, đấm vào vùng ngực cứng rắn rộng lớn của hắn, nhưng một chút cũng không lay chuyển được hắn. Đừng phản kháng. Em không nghe người ta nói, tuần trăng mật chính là thời gian tốt nhất để tạo cục cưng sao? Hắn ác ý trêu chọc bên tai nàng. Quý Tiểu Noãn hung hắn liếc hắn. Muốn sinh thì anh đi tìm những người phụ nữ khác đi, tôi không muốn. Nàng thờ hồn hển hét lên, cơ thể thành mảnh rãy rụa, khó khăn ở dưới thân thể hắn, tiêu hao gần hết khí lực. Tống Cảnh Thâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn toàn đỏ ửng, cùng rề tóc có phần ẩm ướt của nàng, cười với vẻ quyến luyến đầy chiều chuộng. Xem em làm bản thân mệt đến bộ dạng gì rồi. Như thế này thì làm sao còn sức lực đáp lại nhiệt tình của anh chứ? Hắn nói chậm rãi, hai tay vẫn không nhàn rỗi, nhanh tay mà cởi bỏ y phục trên người nàng, cả nàng và hắn đều khỏa thân. Đôi mắt đầy nhiệt tình lóe lên tia dục vọng như thiêu đốt, chăm chú nhìn thật sâu vào cơ thể trắng nõn nà mê người. Ngón tay giơ lên nhẹ nhàng lướt qua hai chân mày, chiếc mũi thẳng tắp cùng với cánh môi hé mở, đi một đường dài đến tận cổ, cuối cùng ngừng lại ở trước ngực, nơi mềm mại màu hồng phấn đang phập phồng lên xuống. Anh không cần người phụ nữ khác sinh con cho anh. Em là người ông nội đã chọn, thì cứ như vậy màng màng đưa con nối dõi tông ra cho anh đi. Ánh mắt rực lửa của hắn khóa lấy khuôn mặt của cô. Anh tin rằng con của chúng ta nhất định sẽ rất giỏi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cúi người hôn nàng điên cuồng, chiếc lưỡi nóng rực mở hai cánh môi của nàng ra, rồi tiến sâu vào khuôn miệng ngọt ngào của nàng, nóng bỏng mãnh liệt hút lấy mật ngọt. Quý Tiểu Noãn chợt cảm thấy cả người lâng lâng, căn bản không có cách nào suy nghĩ được gì cả. Nàng tự hỏi vì sao hắn lại có sức lực ảnh hưởng lớn như vậy đối với nàng. Một phút trước, nàng và hắn còn tranh đấu kịch liệt. Một phút sau, nàng đã không tự chủ được mà ngồi tê liệt trong lòng của hắn, mặc cho hắn thăm dò. Tống Cảnh Thâm kéo đôi tay nàng đặt trên đầu, để hắn có thể thỏa sức ngắm nhìn cơ thể tinh tế rung động, không một chút che đậy của nàng. Tiếp đó bàn tay to lớn của hắn, giống như không thể không khống chế được, mà không ngừng vuốt ve chà sát, làm nàng không kiềm chế được, bật lên tiếng rên nhỏ. Đột nhiên hắn nhìn nàng, nói với một loại biểu tình nghiêm túc mà nàng chưa bao giờ thấy qua. Kỳ thực, hai ta cũng không phải là ghét đối phương. Thậm chí cơ thể chúng ta cũng đã sớm lưu luyến đối phương. Tại sao em vẫn muốn phủ nhận tất cả những điều này chứ? Quý Tiểu Noãn nhíu mày. Thành thực mà nói, nàng cũng không phải là thực sự ghét hắn lắm. Nhưng nàng không lý giải được việc bản thân không có cách nào phản kháng mà tan vào nhiệt tình của hắn. Tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy cuộc hôn nhân này của bọn họ thiếu đi điều tối quan trọng, chính là tình yêu. Chúng ta như vậy sẽ không thể bền lâu được. Hôn nhân cần có yếu tố tình yêu thì mới viên mãn, mới có thể tiếp tục duy trì. Nàng yếu ớt nói lên suy nghĩ của mình, hạ thấp ánh mắt rồi cất giọng hỏi. Nhưng anh có yêu tôi sao? Tống Cảnh Thâm khẽ cười, không cho là đúng mà trả lời. Tình yêu không phải là yếu tố cần thiết để duy trì hôn nhân. Ngược lại, nhu cầu chung của hai bên mới là quan trọng nhất. Nếu anh nói anh yêu em, như vậy là quá giả dối rồi. Nhưng anh thực sự thích em. Không biết vì sao, khi nghe câu trả lời của hắn, trong lòng nàng cảm thấy thật là trống trải, bất giác nhíu mày. Khuôn mặt nhỏ nhắn theo đó mà gợn lên một chút u sầu. Thấy nàng không nói một lời, Tống Cảnh Thâm nâng gương mặt nhỏ nhắn của nàng lên, trong mắt không mang theo tia cười mà nhìn thẳng vào nàng. Đừng nghĩ tới những điều không tốt đó nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net